Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574. Chương 574. Tẩy não Thiên Nhận Tuyết. Ngươi thắng, Chu Thần lau sạch lấy khóe miệng kim sắc huyết dịch. Thiên Nhận Tuyết ngược lại bình tĩnh lại, toàn thân kim quang cũng dần dần thu liễm. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết tựa hồ từ bỏ chống cự, Chu Thần trong mắt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức hắn lạnh lùng nói: Thiên Nhận Tuyết tiểu thư, đã ngươi thua, như vậy ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là bức ta động thủ sát thần? Thúc thủ chịu trói. Nghe được Chu Thần uy hiếp, Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, biểu lộ dần dần trở nên kiên nghị. Thần có thần tôn nghiêm, chỉ có ra sức chết trận thần, không có uốn gối cầu xin tha thứ thần. Thôi đi, ngươi cũng xứng xưng thần. Một bên Hexi hai tay ôm ngực, đột nhiên chửi bậy nói: Thiên Nhận Tuyết liền nàng một kích đều không chịu nổi, nhiều nhất chính là cái siêu cấp binh, vậy liền thử một chút xem sao. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên rút ra cắm vào bụng mình liệt diễm chi kiếm. Lập tức, trong tay nàng Thái Dương Thánh Kiếm trước chỉ, toàn thân thiên sứ thần trang bên trên hoa văn đồng thời bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Lúc trước thu hồi ở sau lưng lục dực nháy mắt khuếch trương ra. Nàng muốn đốt nấu thần lực của mình cùng sinh mạng, đi giữ gìn nàng thân là thần tôn nghiêm. Mãnh liệt kim quang tự Thiên Nhận Tuyết trên thân bành trướng, nháy mắt ngưng tụ thành to lớn kim sắc hỏa diễm. Trong nháy mắt, lấy Thiên Nhận Tuyết thân thể làm trung tâm, đường kính ngàn trượng bên trong tất cả vật chất cùng không gian đồng loạt biến mất, mà tại Thiên Nhận Tuyết chung quanh thân thể, một vòng huyễn lệ kim sắc vòng ánh sáng từ từ bay lên. Nàng giơ cao trong tay Thái Dương Thánh Kiếm, vô tận thần lực phóng thích ra quang huy. Lập tức, chợt quát một tiếng, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi phun tại chính mình thánh kiếm phía trên. Oanh, trong ầm ầm nổ vang, trên người nàng thiên sứ thần trang dĩ nhiên hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành một đoàn to lớn ánh lửa càn quét mà ra. Cái này từ thiên sứ thần trang vỡ vụn hình thành Thái Dương chi lực, tại trong hư không vũ trụ ngưng tụ thành một cái cự đại thiên sứ hư ảnh. Cái kia khủng bố năng lượng khiến không gian chung quanh vậy mà đều biến thành tối tăm nhan sắc. Không gian vỡ vụn, lỗ đen hình thành, đây mới là Thiên Nhận Tuyết xúc thế đã lâu một kích, cũng là nàng liều mạng một kích. Phải biết, thiên sứ thần trang chính là thiên sứ chi thần sống còn thần khí. Mặc dù vỡ vụn về sau cũng có thể khôi phục, nhưng đối với thiên sứ chi thần bản thân đến nói lại là nguyên khí đại thương. Một kích này phát ra, Thiên Nhận Tuyết thực lực đem giảm mạnh 9 thành, chính là không thành công thì thành nhân. Oanh, thiên sứ thần trang mảnh vỡ hóa làm một đạo cường hoành kim sắc cột sáng, dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua không gian, ngạnh sinh sinh hướng phía Chu Thần mấy người bảo bắn mà tới. Đi chết đi, đi chết đi, Thiên Nhận Tuyết điên cuồng kêu gào, càng phát ra khổng lồ Thái Dương chân hỏa, thiêu đốt lên thần hồn của nàng cùng khổng lồ thần cấp sinh mệnh lực. Đối mặt Thiên Nhận Tuyết liều mạng một kích, Chu Thần, Hexi cùng Yan mấy người lập tức đồng thời phóng thích năng lượng, tạo thành một bức nhìn như không thể phá vỡ năng lượng bích chướng. Nhưng mà, ở đây điên cuồng Thái Dương chi lực dưới, năng lượng bích chướng cơ hồ là một nháy mắt liền bắt đầu hòa tan. Liền Hexi cùng Yan trên thân sắt bạc chiến giáp cũng đồng dạng xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Đây chính là một cái thần liều mạng thời chỗ bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Thiên Nhận Tuyết liền giống như là điên rồi. Tại trên trán nàng, cái kia đại biểu thiên sứ thần vị vương miện đã là ầm vang vỡ vụn. Liền liền cái kia tiểu thiên sứ lạc ấn cũng theo đó hóa thành điểm điểm kim quang, dung nhập vào trong tay Thái Dương Thánh Kiếm bên trong, Một kích này, bất luận là thành công hay là thất bại, nàng cũng không thể lại là thiên sứ chi thần. Nàng lấy vỡ vụn thần vị làm đại giá, bạo phát ra vượt xa mình thực lực công kích. Can đảm lắm, tâm đáng thương. Chu thần một tay toàn lực phóng thích ra đấu khí, một cái tay khác lại móc ra một viên quen thuộc lỗ sâu tinh thần lệnh. Sau đó bóp nát, lại là quen thuộc u lam lỗ sâu. Còn buồn ngủ thái dương chi quang lây na rụi rụi mắt, mặc một thân áo ngủ từ lỗ sâu không gian bên trong chậm rãi đi ra khỏi. Ta dựa vào, có người nổ thái dương chơi đâu. Đạp mạnh ra lỗ sâu, Lây Na liền cảm nhận được một cỗ thuần chính năng lượng mặt trời lượng đang tuôn ra. Lập tức một mặt mộng, bước, một bên Chu thần thấy tình cảnh này, vội la lên, Lây Na, ngươi đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Đến lúc nào rồi còn chửi bậy, nhanh giải quyết cái kia nữ nhân điên. Nha, bị Chu thần một trận khiển trách, Lây Na cái này mới hồi phục tinh thần lại. Chăm chú nhìn trước mắt cái kia tuôn ra mà đến kim sắc ánh mặt trời chủ. Dám ở thái dương thần trước mặt vận dụng hàng tinh nguồn năng lượng. Thật sự là múa diều qua mắt thợ. Lây Na một tay vươn về trước, lạnh lùng nói, cấm ngươi. Trong chốc lát, hư không bên trong một cỗ không hiểu ức chế lực vọt tới. Nguyên bản sôi trào mãnh liệt năng lượng mặt trời lượng lập tức toàn bộ dập tắt. Thiên Nhận Tuyết hoảng sợ phát hiện, chính mình cũng không còn cách nào điều khiển dù là tí xíu thái dương thần lực. Đây chính là quy tắc, cũng là quyền hạn, thân là thái dương thần Lây Na, bản thân trên thần chức liền sở trường tại đây. Càng đừng nói, siêu thần vị diện thế nhưng là Lây Na sân nhà. Bành, một chút ngọn lửa nhỏ dập tắt. Thiên Nhận Tuyết phát ra cuối cùng một chùm thái dương chân hỏa cũng tại thời khắc này hóa thành hư không, thân thể của nàng cũng bị khổng lồ phản tác dụng lực ngạnh sinh sinh đánh bay mà ra, triệt để hôn mê đi. Cùng lúc đó, Thiên Nhận Tuyết trên thân sở hữu quần áo cũng hóa thành điểm điểm mảnh vỡ tiêu tán ở giữa không trung. Trắng nõn xuân quang tràn vầy, không cho phép nhìn. Một bên Yan lập tức giữ dàn che khuất Chu thần con mắt, mà Hexi thì biến ra một bộ quần áo che khuất Thiên Nhận Tuyết man. Diệu ngọc thể, tốt tốt tốt, không nhìn. Chu thần dùng sức rời thiên sứ Yan trắng nõn ngọc tay, hướng phía Thiên Nhận Tuyết phương hướng len lén liếc ngắm. Đáng tiếc, khoác lên y phục, hiện tại các ngươi dự định cầm nàng làm sao bây giờ? Giết vẫn là cầm tù? Lây Na chỉ đã hôn mê Thiên Nhận Tuyết, chậm rãi nói, cầm tù đi, giết quái đáng tiếc. Chu thần không chút nghĩ ngợi nói, thiên sứ Yan, ngoặc kép, Hexi, ngoặc kép, Lây Na, ngoặc kép. Thật lâu, nhìn thấy ba nữ đồng loạt nhìn về phía chính mình, Chu thần lập tức biết nói sai, vội vàng sửa lời nói, ta là cảm thấy Thiên Nhận Tuyết dù sao có thần cấp thực lực, nếu như có thể lấy về mình dùng, nhất định có thể tăng cường thiên cung thực lực. Thật, ngươi đừng quên, vừa rồi cái kia cô nàng kia vì giết chúng ta, thế nhưng là đem chính nàng làm phế đi. Hexi hoài nghi nhìn xem Chu thần, tiểu tử này căn bản chính là cái không có chút nào ranh giới cuối cùng sắc. Phôi, hoàn toàn không đáng tín nhiệm. Đương nhiên là thật, Chu thần chính liễu chính kiểm sắc, chân thành nói, ta định đem Thiên Nhận Tuyết mang về đấu khí đại lục. Ta sư tôn Dược lão, luyện đan thuật nhất tuyệt, nhất định có thể làm cho nàng khôi phục tu vi. Chúng ta cũng sẽ tại đan dược bên trong thêm điểm mà khống chế nàng thủ đoạn. Không được, thiên sứ Yan quả quyết bác bỏ Chu thần đề nghị, ngược lại nói, chúng ta thiên sứ thành linh hồn tinh luyện kim loại lô cũng có thể khôi phục tu vi của nàng. Dừng một chút âm thanh, Yan khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, có chút quỷ dị mà nói, mà lại, chúng ta thiên sứ có là biện pháp cho địch nhân tẩy não. Quán thâu lý niệm, dù sao, hết thảy cũng là vì chính nghĩa.